Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, chuẩn bị sẵn sàng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Nguyên Trạch mỗi ngày đều sẽ lên cho nàng mua cơm sáng. Có đôi khi, thiên quá lạnh, Diệp Nguyên Trạch mua trở về. Nàng đều không nghĩ rời giường ăn. Diệp Nguyên Trạch sẽ thực nghiêm túc mà dùng các loại phương thức đánh thức nàng. Sau đó làm nàng ăn cơm sáng. Có lẽ, máu lạnh vô tình người đem một người đặt ở trong lòng thời điểm. Nhất nhiệt tình săn sóc. Nhưng mà, Thôi Kiều chỉ nghĩ nói. Nếu không phải người này vì kêu nàng rời giường. Mỗi ngày dùng lãnh khăn kích nàng mặt nói. Khả năng nàng còn có thể cùng hắn lại qua một thời gian. Thôi Kiều thở dài một hơi. Đương nhiên này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì nàng phát hiện Diệp Nguyên Trạch như thế nghiêm túc mà dưỡng hảo. Thân thể của nàng, cuối cùng mục đích vẫn là vì từ bỏ hài tử, ở thừa nhận chính mình là viên dã tắc cùng tiếp tục như vậy đi xuống. Hai người cuối cùng tách ra chi gian, Diệp Nguyên Trạch một cái cũng chưa tuyển, người khác vì muốn lựa chọn từ bỏ hài tử, rõ ràng ngay từ đầu đã làm sai chuyện tình người là Diệp Nguyên Trạch. Hắn vô pháp gánh vác thừa nhận cái này sai lầm hậu quả. Hiện tại muốn dùng loại này kỳ ba phương thức tới bổ cứu. Thôi Kiều sao có thể dung hắn, nhưng là Thôi Kiều lại không có chuẩn bị thật sự làm Diệp Nguyên Trạch hiểu lầm. Nàng để lại vô số lỗ hổng, để lại vô số chỗ hổng, tỉ như nói điện thoại, chỉ cần Diệp Nguyên Trạch đi tra, liền sẽ phát hiện, nàng cũng không có thật sự gọi điện thoại. Di động biểu hiện chỉ là nàng tiệt đồ, tỉ như nói còn có các loại cùng trước kia hoàn toàn tương phản ngữ luận. Rốt cuộc Diệp Nguyên Trạch có được tin tức nhiều như vậy. Liên tính là ngay từ đầu bị cừu hận che mắt đầu óc. Nhưng là hơi chút điều tra một chút, lập tức liền sẽ phát hiện này đó không hợp lý địa phương cùng thật mạnh manh mối. Hơn nữa lại liên hệ hai người ký ức tốt đẹp cùng nàng đối đại hào nói qua những lời này đó. Thực mau là có thể khâu toàn bộ chân tướng. Thôi Kiều vì bảo hiểm khởi kiến. Cuối cùng còn chuẩn bị một tay. Diệp Nguyên Trạch thượng một lần ở phòng khách an máy theo dõi bị hắc mai dỡ xuống. Sau lại, Diệp Nguyên Trạch trụ tiến vào về sau. Lại an thượng, Thôi Kiều ở Diệp Nguyên Trạch rời đi về sau. Trên mặt sở hữu kiên cường đều biến thành bi ai. Chậm rãi dựa vào vách tường ngồi xổm xuống dưới. Phảng phất nếu là không có kia mặt tường, thân thể của nàng liền sẽ trực tiếp ngã xuống đi, sau đó chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối, nhẹ nhàng khóc nức nở lên, khóc một hồi lâu, lúc này mới đem hộp cơm chậm rãi nhặt lên, động tác chậm kinh người, cuối cùng, ở rơi lệ đầy mặt chung, ăn khoanh tay, nhưng mà, Thôi Kiều cũng không biết, mới ra đi Diệp Nguyên Trạch căn bản không có mang chính mình di động. Cho nên, căn bản không biết Thôi Kiều mặt sau còn có nhiều như vậy diễn. Diệp Nguyên Trạch thất hồn lạc phách mà đi đến tiểu khu cửa thời điểm. Không trung liền hạ vũ. Diệp Nguyên Trạch không có bất luận cái gì phản ứng. Từng bước một lang thang không có mục tiêu mà đi ở trong mưa. Hắn trong đầu tất cả đều là Thôi Kiều. Có hai tử về sau. Lưỡng nan dưới. Tuyệt vọng Thôi Kiều. Nàng nói, ta phát hiện. Ta một ngày so với một ngày ái ngươi, sẽ vì không rửa chén, hướng hắn làm nũng Thôi Kiều. A Trạch, ta hôm nay tay đau, cho hắn dệt khăn quàng cổ dệt vài thiên, ngón tay sưng đỏ, lại nói cho hắn, khăn quàng cổ là mua Thôi Kiều. A Trạch, về sau cho ngươi mua càng đẹp mắt khăn quàng cổ, cùng vừa rồi, cùng người gọi điện thoại Thôi Kiều. Ta kỳ thật cũng không nghĩ tìm hắn, hắn cũng không có tiền. Nuôi nấng phí, hắn tựa hồ chính là như vậy, ở rét lạnh, bay vụ thế giới, đi rồi thật lâu, rốt cuộc đi đến bên người nàng, hắn cho rằng hắn chờ tới rồi xuân về hoa nở, mở to mắt mới phát hiện, lại là một cái trời đông giá rét, giả, hết thảy đều là giả, hắn vẫn luôn cười nhạo phụ thân hắn, bị cái kia dối trá nữ nhân lừa đến xoay quanh, hắn lại làm sao không phải đâu. Chỉ là hắn tương đối may mắn, trước tiên đã biết chân tướng, Thôi Kiều mục đích kỳ thật rất đơn giản, nàng chính là tưởng thoát khỏi Diệp Nguyên Trạch, Bởi vì đã tới rồi một cái ngõ cụt, Diệp Nguyên Trạch muốn lựa chọn từ bỏ hài tử tới bảo toàn chính hắn. Nàng đương nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết, liền tính là mặt sau, Diệp Nguyên Trạch hồi quá vị tới. Nhưng là lúc này, Diệp Nguyên Trạch cũng không có khả năng lăn lại đây tìm nàng. Bởi vì hắn không có khả năng thừa nhận hài tử là của hắn. Cũng không có khả năng dưới tình huống như thế. Còn mặt dày mày dạn mà dường như không có việc gì mà đãi ở bên người nàng. Thôi Kiều trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng xem như có thể an an tĩnh tĩnh mà dưỡng thai. Ngày hôm sau, Thôi Kiều ở họa truyện tranh thời điểm, liền nhận được điện thoại, vẫn luôn cùng nàng liên hệ sách báo biên tập thực xin lỗi mà cùng nàng nói. Khả năng không thể tiếp tục hợp tác rồi, thật sự thực xin lỗi. Ta cũng thực thích ngươi truyện tranh, nhưng là lão bản bên kia ý tứ là, tạm thời không làm cái này chủ đề. Thôi Kiều cũng nghe đến ra đối phương khó xử. Hai người vẫn luôn đều hợp tác đến khá tốt, không có việc gì, ta có thể lý giải. Thôi Kiều chỉ cho là xuất bản thương bên kia muốn đổi chủ đề. Nàng đối cái này vòng luẩn quẩn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là ở suy tư chính mình tiền có đủ hay không dùng. Nàng hiện tại tiền tiết kiệm nguyên bản có 7 vạn nhiều. Sau lại cấp Hắc Mai làm phẫu thuật dùng 1 vạn, hiện tại còn thừa 6 vạn nhiều. Mặt sau còn muốn sinh hài tử, ở cữ, đến lúc đó đều đến thỉnh hộ công. Tiền thực rõ ràng là càng nhiều càng tốt. Thôi Kiều nghĩ nghĩ, quyết định một lần nữa họa một cái chủ đề. Nàng muốn tại đây mấy tháng bên trong nhiều tồn điểm tiền. Tuy rằng nói cái này xuất bản thương không muốn cùng nàng hợp tác. Nhưng là nàng thượng một quyển bán đến khá tốt. Hơn nữa Weibo thượng cũng có danh tiếng. Lại tìm một nhà hẳn là không có gì vấn đề. Ngày hôm sau, chủ nhà liền không hề lại đây quét tước vệ sinh. Cũng không cung cấp tủ lạnh đồ vật. Thôi Kiều cũng không để ý. Dù sao nàng đã sớm tưởng nói không cần như vậy phiền toái. Vì thế mỗi ngày lên, chính mình quét tước một chút vệ sinh, sau đó đi ra ngoài mua đồ ăn, trở về làm cơm, ăn cơm về sau, liền bắt đầu họa truyện tranh. Đây mới là sinh hoạt a. Tuy rằng còn có một viên muốn diễn kịch tâm không chỗ sắp đạt. Nhưng mà, Thôi Kiều ngoài ý muốn chính là, nàng gửi bài truyện tranh mới vừa phát qua đi. Đã bị cự tuyệt, thực xin lỗi, chúng ta công ty tạm thời không làm cái này chủ đề truyện tranh, Thôi Kiều. Ngoặc kép, lừa gạt quỷ đâu, người cũng chưa download đâu. Sự ra khác thường tất có yêu, Thôi Kiều sửa lại chính mình truyện tranh tên, sau đó thay đổi chính mình bút danh, thay đổi một cái hòm thư, chia đệ nhất ra, cũng chính là cùng nàng ngưng hẳn hợp đồng kia một nhà. Nàng thượng một bộ là kỳ ảo sắc thái nhi đồng truyện tranh. Này một bộ không giống nhau. Này một bộ là truyện tranh thiếu nữ. Phong cách hoàn toàn không giống nhau. Thôi Kiều cũng không lo lắng bị nhận ra tới. Quả nhiên, không bao lâu, liền có biên tập thêm nàng chim cánh cụt hào. Thôi Kiều thông qua thời điểm, phát hiện cư nhiên vẫn là nàng nguyên bản cái kia biên tập. Thôi Kiều trước kia cùng cái này biên tập nói chuyện. Đều là phi thường đứng đắn, một quyển liếc mắt một cái, có việc nói sự, sợ bị nhận ra tới, bắt đầu trang nộn bán manh, hắc muội muội, mặt đỏ, biên tập đại đại, ngài hảo tương đương, sách báo kế hoạch biên tập Hồng Diệp. Ngươi hảo, xin hỏi thiếu nữ cùng vũ là ngươi tác phẩm sao? Hắc muội muội, hẹn thùng, đúng vậy lạc, đây là ta đệ nhất bộ tác phẩm, có rất nhiều không đủ địa phương. Hy vọng biên tập đại đại không cần ghét bỏ cay tương đương, sách báo kế hoạch biên tập Hồng Diệp. Họa thực hào, tuy rằng bút pháp non nớt một chút, nhưng là chuyện xưa nhưng đọc tính rất cao. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chúng ta sẽ ký xuống tới. Vừa vặn trong khoảng thời gian này thiếu họa sĩ, nơi này còn có một cái nhiệm vụ. Không biết ngươi có thể hay không kế tiếp. Hắc muội muội, cái gì nhiệm vụ nha? Sách báo kế hoạch biên tập Hồng Diệp, chúng ta có một cái đối tượng hợp tác cùng chúng ta hợp đồng đến kỳ. Nhưng là tác phẩm còn không có kết thúc, cho nên muốn tìm cái họa sĩ, đem dư lại họa xong. Ta xem ngươi họa đến khá tốt, muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhiệm vụ này, Thôi Kiều mỉm cười. Loại này điểm xấu dự cảm là chuyện như thế nào? Hắc muội muội, chính là ta không có họa quá mặt khác, có thể hay không họa đến không tốt lắm. Sách báo kế hoạch biên tập Hồng Diệp, ngươi có thể trước nhìn xem nàng phong cách, xem có thể hay không tiếp, nói xong, liền đã phát hồ sơ lại đây. Thôi Kiều tiếp thu, quả nhiên là nàng chuyện tranh hệ liệt, cho nên, nàng đánh giá cao Diệp Nguyên Trạch logic trinh thám năng lực. Vẫn là đánh giá cao Diệp Nguyên Trạch lý trí. Hắc muội muội, ngao ngao ngao, là năm tháng đại đại tác phẩm A. Ta sơ tâm A, biên tập đại đại, năm tháng đại đại chính nàng không họa sao. Ta sợ ta hủy hoại cái này hệ liệt. Qua một hồi lâu, bên kia mới trở về một câu. Hợp đồng đến kỳ, hơn nữa nàng gần nhất rất bận. Không có thời gian họa Thôi Kiều nhìn đối phương phát lại đây tin tức. Cho nên, Viên Dã Tắc chuẩn bị sửa trị nàng. Thật đúng là kiếp trước kiếp này nhân thiết không băng a. Chính mình thật đúng là xem thường hắn đâu. Loại này, ái một người thời điểm, đem người phủng trời cao. Hoài nghi một người thời điểm, liền bắt đầu các loại trả đũa, nhân thiết. Thật đúng là không băng. Chỉ là tiền sinh Thôi Kiều. Đẳng cấp quá thấp, vẫn luôn ở vào người sau. Thôi Kiều sửng sốt trong chốc lát về sau. Là chuẩn bị kế tiếp nhiệm vụ này, truyền đến ký hợp đồng thời điểm, Thôi Kiều sửng sốt một chút, dùng cái gì ký hợp đồng, không thể dùng chính mình thân phận chứng, đây là khẳng định, kia dùng ai, Thôi Kiều từ phòng ngủ ra tới, sầu đến không được, dùng để trước bạn cùng phòng, vẫn là nói Hắc Mai, tựa hồ đều rất phiền toái, liền ở ngay lúc này. Thôi Kiều trong lúc vô ý nhìn đến trên sofa Diệp Nguyên Trạch di động. Trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới nơi này camera liên tiếp chính là hắn di động. Mà không phải máy tính, di động không có mang đi, cũng chính là Diệp Nguyên Trạch không biết mặt sau nàng thống khổ linh tinh. Nói cách khác căn bản không có nghĩ tới đi điều tra một chút. Chính mình vô luận dùng ai thân phận chứng ký hợp đồng. Bị hắn phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, chỉ biết cho hắn lưu lại lòng dạ thâm hình tượng, cho nên, vẫn là không cần mạo hiểm như vậy. Thôi Kiều nghĩ thông suốt điểm này, cấp biên tập hồi phục nói, đây là ta sơ tâm, Hồng Diệp, ta đem dư lại bản thảo đuổi ra tới chia ngươi, không cần cho ta tiền, các ngươi cũng không cần tìm tay súng như vậy phiền toái, Hồng Diệp hoảng sợ. Sau đó xem cái này ngữ khí, tuy rằng không thể tin được, nhưng là cũng không thể không tin. Đối, thực xin lỗi, chúng ta cũng không có cách nào. Ta biết đến, mặc kệ như thế nào. Cảm ơn các ngươi lúc trước tài bồi, Thôi Kiều phát xong rồi cái này về sau. Liền offline, nàng cũng không khóc, đảo không phải không nghĩ diễn. Đơn thuần là hài tử tháng càng lúc càng lớn. Khóc nhiều, sợ đối hài tử không tốt. Thôi Kiều suy tư, nếu đối phương muốn xem nàng nghèo túng, nàng liền nghèo túng cho hắn xem monster miễn cho đối phương lại ra mặt khác chuyện xấu. Thôi Kiều lý trí thượng chính là vẫn luôn đều minh bạch. Từ bản chất tới nói, người này cùng kiếp trước người kia là giống nhau. Ngày thứ ba, chủ nhà A-di liền tới đây. Thực xin lỗi A, cô nương, ta nhi tử đã trở lại. Hắn không có tìm được công tác. Tuy rằng không thể không hồi bên này, nguyên bản nơi này là ta nhi tử trụ địa phương, chủ nhà A-di trà sát tay, cái kia, ta đem tiền thế chấp trả lại cho ngươi, không quan hệ. Ta có thể lý giải, ta tận lực hôm nay dọn đi ra ngoài, Thôi Kiều nói. Nàng còn đang suy nghĩ, Diệp Nguyên Trạch khi nào sẽ đến thu hồi cái này phòng ở đâu? Tiễn đi chủ nhà A-di về sau. Thôi Kiều nhìn Diệp Nguyên Trạch di động tiền bao, còn có tắm rửa quần áo, nếu Viên Dã Tắc tưởng chơi, liền tiếp tục bái, Thôi Kiều để lại ngày đó Diệp Nguyên Trạch xuyên áo khoác. Sau đó trang hảo tiền bao cùng di động còn có mặt khác vài món quần áo. Thôi Kiều còn có trước kia cùng Diệp Nguyên Trạch cùng nhau trụ phòng chìa khóa. Vẫn luôn không có còn cấp Diệp Nguyên Trạch, hôm nay vẫn là dùng tới. Hai cái tiểu khu đều ở B đại bên ngoài, cách đến không xa, Thôi Kiều đi ra tiểu khu thời điểm, liền cảm giác được có người đang xem chính mình. Nàng đổi ánh mắt vẫn luôn thực mẫn cảm ơn lão quy củ. Lấy ra di động, từ phản quang bên trong, thấy được một cái, người xa lạ, bởi vì cách đến quá xa. Thôi Kiều thấy không rõ hắn trên đầu đỉnh tự, nhưng là có thể xác định không phải nhận thức người. Gì, nàng còn tưởng rằng là Diệp Nguyên Trạch đâu, bởi vì không quen biết. Hơn nữa cái này ánh mắt cũng không có ác ý. Cho nên, Thôi Kiều thực bình tĩnh mà ném ra đối phương. Làm một cái trốn paparazzi kỹ năng mãn điểm người. Ở loại địa phương này, ném rớt đối phương hoàn toàn không áp lực. Xác định ném rớt đối phương về sau. Thôi Kiều lúc này mới đi hai người trước kia trụ tiểu khu. Thôi Kiều đối với nơi này hết thảy đều phi thường quen thuộc. Thậm chí bảo vệ cửa đại thúc còn cùng nàng chào hỏi. Thôi Kiều quen cửa quen nẻo mà đi tới trước kia trụ địa phương. Móc ra chìa khóa, mở cửa, đã nghe tới rồi một cổ ghê tởm đồ ăn hư thối hương vị. Thôi Kiều nhìn đến đặt ở trên bàn. Hai người lúc ấy làm hàng Tết. Bên trong có xương sườn, thịt nạc, cá từ từ, qua lâu như vậy, hư thối mà đã không thể nhìn, mà trên bàn trà bình hoa hoa tươi cũng đã khô héo. Trên bàn bịt kín một tầng cho bụi, cho nên, lúc trước chính mình rời đi về sau, Diệp Nguyên Trạch cũng chưa trở về xem một cái sao. Thôi Kiều đem cửa sổ mở ra, trên bàn đồ vật toàn bộ ném đi ra ngoài, sau đó ném đã khô héo hoa tươi. Tùy tay đem Diệp Nguyên Trạch di động cùng vài thứ kia đặt ở trên bàn. Còn có căn nhà này chìa khóa. Thôi Kiều cuối cùng nhìn thoáng qua phòng khách. Niệm niệm không tha mà khép lại môn. Trở lại một cái khác tiểu khu thời điểm. Liền phát hiện vừa rồi người kia còn ở nơi đó. Thôi Kiều góc độ này so vừa rồi muốn dễ dàng nhìn đến đối phương. Là màu trắng tự thể thám tử tư. A chân, Thôi Kiều nhìn đến cái này tự thể. Lập tức đoán được hẳn là viên dã tắc phái lại đây. Bất quá không sao cả. Dù sao nàng cũng muốn đi rồi. Về đến nhà, liền bắt đầu thu thập chính mình hành lý. Nàng đồ vật cũng không nhiều. Một cái dương hành lý liền toàn bộ trang xong rồi. Cấp chủ nhà A-di gọi điện thoại về sau. Lôi kéo dương hành lý rời đi nơi này. Kỳ thật cũng khá tốt. Xuống lầu thời điểm, liền phát hiện người kia còn ở nơi đó. Mà lúc này, không trung bắt đầu hạ mưa bụi. Này thật là một cái diễn khổ nhục kế hảo thời điểm. Nhưng mà, Thôi Kiều mặc xong rồi hậu áo khoác, mở ra màu đen mưa to dù, đi vào trong mưa, tuy rằng rất thích hợp diễn khổ nhục kế, nhưng là mặt sau sở hữu kế hoạch, đều vẫn là đem hài tử đặt ở đệ nhất vị. Kiếp trước Thôi Kiều, không có thể bảo vệ tốt hài tử. Kiếp này, sẽ không phạm như vậy sai rồi. Thôi Kiều đi ở trong mưa, bình tĩnh mà thong dong, hoàn toàn không có không nhà để về nghèo túng. Lúc này, nếu quay đầu lại, liền sẽ nhìn đến vừa vặn xuống xe người. Nhìn nàng bóng dáng, biểu tình phức tạp Thôi Kiều lôi kéo dương hành lý. Đi tới, liền nhìn đến một chiếc siêu xe ngừng ở nàng trước mặt. Cửa sổ xe diêu hạ về sau, liền nhìn đến một chương quen thuộc mặt. Chu Thuận bác, này Hồ Hóa đã thật lâu không online. Mưa to thiên, người kéo dương hành lý muốn đi đâu nhi? Chu Thuận bác nhíu nhíu mày, nói, Thôi Kiều nhìn thoáng qua hắn đỉnh đầu đỉnh 85/100 công lược giá trị. Cuối cùng vẫn là không có thể kinh trụ kia viên, bảo mệnh hoàn dụ hoặc. Nói, chuẩn bị tới chẳng nói đi là đi lữ hành, thôi bỏ đi ngươi. Vẫn là lên xe đi, Chu Thuận bác kỳ thật đã biết Viên Thiếu cùng nữ nhân này tách ra. Thượng một lần, cùng nhau bị bắt cóc, hắn cũng bị Viên Thiếu thuận tay vớt ra tới, nhưng là lại bị phụ thân hắn ném tới trong quân đội lăn lộn một tháng. Ra tới thời điểm, mới phát hiện, nữ nhân này lại bị bắt cóc một lần, liên lụy đắc thế lực còn không ít, không chỉ có như thế, cuối cùng cũng thành công bị cứu ra tới. Tuy rằng những người khác cảm thấy đây là Viên Thiếu công lao, nhưng là hắn lại nhịn không được nhớ tới nữ nhân này cùng hắn cùng nhau bị bắt cóc thời điểm biểu. Hiện, kết quả không bao lâu, liền nhìn đến Viên Thiếu trở về chính mình biệt thự, không còn có ra tới. Hắn đi thăm thời điểm, mới phát hiện hai người giống như thật sự hoàn toàn chơi xong rồi. nhịn không được lại đây. Liền thấy được hành tẩu ở mưa to chung, lẻ loi thôi kiều, hắn vẫn là không nhịn xuống. Dừng xe, không cần, ta liền mau tới rồi, thôi kiều cự tuyệt lên xe. Tiếp tục đi phía trước đi đến, ngươi cùng ngươi bạn trai chia tay sao? Chu Thuận Bắc lái xe đi theo thôi kiều bên người, hỏi, thôi kiều phảng phất bị chọc tới rồi nhất đau địa phương giống nhau. Không chỉ có nhanh hơn bước chân. Hơn nữa tuyển một cái lộ, một cái xe không qua được lộ, Chu Thuận Bác nhìn thôi kiều bóng dáng, cuối cùng vẫn là xuống xe, nhưng mà chờ hắn đuổi theo thời điểm, cái kia lôi kéo dương hành lý nữ nhân đã không biết tung tích. Chu Thuận Bác nhớ tới trong khoảng thời gian này Viên thiếu trạng thái. Hắn trong lòng rất là tò mò, hai người kia vì cái gì sẽ chia tay, cùng với... Còn có một tia chính hắn cũng chưa chú ý tới bí ẩn sung sướng. Thôi kiều trụ vào khách sạn, trời mưa buổi tối, nàng cũng không có khả năng đi tìm phòng ở, ngủ phía trước, thôi kiều mở ra Weibo, đổ bộ tiểu hao, nàng đã có thật lâu không có đổi mới tâm lý lịch trình. Trong khoảng thời gian này thật sự là quá phức tạp, các loại tình huống đều xuất hiện, không có cái kia nhàn tâm tình, thôi kiều đào rỗng tâm tư. Suy nghĩ một cái, sau đó biên tập hảo nội dung, lại định rồi một cái hai điểm nhiều đồng hồ báo thức. Lúc này mới ngủ, đồng hồ báo thức đem nàng nháo tỉnh thời điểm, nàng mơ mơ màng màng mà đổi mới Weibo, thực mau, lại đã ngủ, nàng biết, bởi vì lâu như vậy không đổi mới. Diệp Nguyên Trạch có lẽ đã sớm đã quên cái này Weibo tiểu hào sự tình, nhưng là vẫn là cần thiết. Bởi vì có loại đồ vật gọi là phục bút, chung có một ngày, sẽ có nó tác dụng được convert bằng TTV Translate. Hết chương.